Thanh Xuyên, chương 1, góc truyện audio.com. Sinh ra trong năm Thanh Triều Khang Hy tại một gia đình quý tộc Mãn Thanh, cha mẹ mất sớm, được dưỡng dục dưới gối tổ phụ tổ mẫu, phụ thân là con thứ ba của tổ phụ mà trước ta còn ba người đường huynh. Tuy không có khả năng kế thừa gia nghiệp cùng tước vị nhưng bởi ta được tổ phụ nuôi dưỡng, địa vị trong đám hậu bối ở nhà cũng không kém. Tổ phụ là người Mãn, tôn thờ vũ lực, xem thường người đọc sách. Cho nên ta cũng không đọc được bao nhiêu sách, ngược lại từ nhỏ đã phải luyện tập kỵ mã bắn tên, không hề gián đoạn. Vài vị thúc bá làm quan trong triều biết rõ đọc sách trọng yếu nên nhóm đường huynh, đường đệ không giống ta tự tại như vậy, trừ bỏ luyện võ còn phải đọc rất nhiều sách. Ta cũng biết tầm quan trọng của đọc sách, sau này không có chiến tranh muốn làm quan tại triều được hoàng thượng thưởng thức phải dựa vào tài văn chương. Nhưng ta kiếp trước là một kỹ thuật sinh, thói quen logic tư duy trí nhớ không tốt, hơn nữa không thích cổ văn thi từ. Này ta thật không am hiểu, có nhận biết chữ phồn thể, hơn nữa đọc qua mấy bản thư cổ trụ với ta mà nói đã là cực hạn. Khi ta còn vị thành niên, trong tộc một vị tỷ tỷ gả cho thái tử làm sườn phúc tấn mà nhóm bá phụ cũng lấy thái tử làm chủ. Sai đâu đánh đó, nhà ta đã muốn dán nhãn thái tử đảng. Tri thức lịch sử của ta không được tốt lắm, nhưng ta cũng nhớ rõ thái tử triều đại Khang Hy mấy lần phế lập, hơn nữa cuối cùng tứ hoàng tử trở thành hoàng đế. Đi theo thái tử tám phần không có kết cục tốt. Nhưng chuyện cũng đã rồi, nếu thay đổi sẽ thành bất nghĩa bất trung, chỉ sợ chết càng nhanh. Ta cái gì cũng làm không được, càng không có bản sự thay đổi vận mệnh gia tộc. Ta không đọc nhiều sách, không thể giống các ca ca có chức vị tại triều đình, tổ phụ cùng các vị bá phụ sau khi thương lượng, liền đi cầu thái tử, nhượng ta làm tam đẳng thị vệ vì thái tử làm việc. Năng lực làm việc của ta không tính là mạnh nhưng thắng tại trầm ổn, kín miệng. Tuy tính tình không hợp với vị thái tử gia kia nhưng cũng được hắn tín nhiệm. Đi Giang Nam làm việc, đảo mắt đã qua nửa năm mới trở lại kinh thành, còn chưa về nhà liền tới nơi của thái tử bẩm báo tình hình cụ thể. Tại thư phòng hướng hắn cùng nhóm trí giả, sư gia hồi báo, sau thái tử đối ta cười nói. Công sự làm không sai, nên thưởng, ta nơi này đang có tiệc đều là người của mình. Ngươi cùng bọn Lăng Phổ cũng nửa năm không gặp, cùng nhau đến. Giả, đi theo thái tử từ hậu viện đến tiệc rượu, xác thực đều là người quen biết, ta ngồi xuống dưới. Bọn hô mỗi người ôm một bán thốn nam nữ, tám phần là huynh họ ngoại của thái tử Lăng Phổ dưỡng đào kép, không phải kỹ nữ, để cho người ta không có gì để nói, có năng lực xem đó làm vui. Không biết ngươi trở về, không bằng ta đem tiểu mỹ nhân tặng ngươi thế nào? Lăng Phổ cười hì hì ôm một đôi song bào thai đối với ta nói. Không cần, ta lắc đầu tự uống rượu. Mộc Thái, đừng giống đầu gỗ không có tình thú vậy chứ, ngươi chính là điểm ấy không tốt. Hắn tiếp tục trêu ghẹo ta, những người khác phụ họa cũng cười vang. Ta không để ý đến bọn họ, dù sao bọn họ cũng quen với bản mặt lạnh của ta. Bất quá vị kia thái tử thế nhưng cũng cười nói. Mộc Thái, ngươi cũng bận rộn nửa năm, Giang Nam tuy nhiều mỹ nữ, lấy tính tình của ngươi chắc không hưởng thụ cái gì. Hôm nay ngươi liền chọn một, nếu có trọng ra liền tặng cho ngươi. Này, nói thật người nơi này ta ngại bẩn, góc chuyện audio.com, không thể từ chối, nếu không chính là không cho ra mặt mũi. Thái tử tựa hồ uống hơi nhiều, nói chuyện đã không phân lớn nhỏ tôn ti. Dạ, ta đảo ánh mắt qua nam nam nữ nữ hoặc đứng hoặc ngồi, bỗng nhìn thấy một người, trên thân xanh xanh tím tím, Minh Hy. Là ta nhìn nhầm rồi đi, như thế nào, coi trọng người kia, ánh mắt không sai, kia thật là mặt hàng tốt. Lăng Phổ hắc hắc cười nói, những người xung quanh cũng phát ra tiếng cười. Thân phận cũng không bình thường, không phải những con hát kia có thể so sánh, kia nhưng là Y Lạp Lý gia tiểu tử. Thật là hắn, lòng ta trầm xuống, sao lại thế này, nửa năm trước còn hoàn hảo, y là bạn thừa nhỏ của ta, Y Lạp Lý gia ấu từ. Tuy là con thứ nhưng cực được sủng yêu, là hoàn khố phổ thông đệ tử, mỗi ngày ăn chơi lêu lồng, không có đại mau bệnh, như thế nào lại ở chỗ này. Thái tử cười nói, vậy đem hắn thưởng cho ngươi, hắn thân phận bất đồng, gia không có khế bán thân của hắn. Bất quá Y Lạp Lý gia đã muốn đem tên của hắn trục xuất khỏi gia phả, thưởng cho ngươi cũng không có chuyện gì. Tạ thái tử ra ban cho, nô tài xin về trước. Vội vã trở về ôm mỹ nhân, thái tử cười chiêu nói. Đi thôi, mấy ngày nay cũng không cần vội vã đến ban sai, ngươi ở nhà hưu mộc bán nguyệt đi. Nô tài lĩnh chỉ, tạ thái tử ra. Đi lễ nạp thái, tạ ôm Minh Hy rời tiệc, mượn xe ngựa của thái tử phủ rời đi. Người đánh xe là người thái tử phủ, đề phòng tai vách mặt rừng, dọc đường đi cái gì ta cũng không có hỏi, chỉ lấy áo choàng cho hắn khoác. Từ lúc ta thấy hắn, hắn vẫn chưa mở mắt lần nào. Mang theo hắn về nhà ta liền đi đến tòa tiểu viện thái tử ban cho từ trước, tiểu viện không nhiều người cũng là nơi có thể giấu tai mắt người khác. Đến cửa nhà, lão quản gia ra đón, lão là của hồi môn của mẹ ta, có thể tín nhiệm. Chuẩn bị nước tắm, Minh Hy trên đùi dính máu cùng bạch chọc sợ là chưa từng tẩy trừ lần nào. Dạ thiếu gia, cách trương.